Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn, chương 14, góc truyện audio.com. Mộ Kỳ Hoàng vỗ vỗ khuôn mặt Mộ Thánh Huân, ở bên tai hắn thấp giọng, Huân Nhi, thời gian sắp đến, thức dậy ba. Mộ Thánh Huân mở mắt, trước mắt một mảng mông lung, cố gắng chớp chớp, Phụ Hoàng, Mộ Kỳ Hoàng vỗ vỗ đầu Mộ Thánh Huân, thức dậy ba, thời gian sắp đến, người bên ngoài đều đang chờ ngươi ni. Mộ Thánh Huân gật gật đầu, đứng lên duỗi duỗi cái thắt lưng lười biếng. Phụ Hoàng, đêm nay xem ra không có cách nào khác ngủ a, miệng hơi hơi đô khởi. Rất là khả ái, Mộ Kỳ Hoàng nhìn bộ dáng Mộ Thánh Huân, không nhịn được mà ôm cổ. Huân Nhi của ta, hôm nay chính là phải trưởng thành ni. Mộ Thánh Huân cười cười, đưa lưng về phía mặt Mộ Kỳ Hoàng, cũng không có biểu tình vui vẻ. Hoàng thượng, cửu hoàng tử, giờ lành đã đến, tiểu lý tử đứng ở ngoài cửa, cung kính đối hai người trong phòng thỉnh an. Mộ Thánh Huân xoay người, Phụ Hoàng, Mộ Kỳ Hoàng mặt mang theo mỉm cười. Huân Nhi, đi thôi, qua đêm nay, ngươi chính thức là một thành viên của hoàng triều này. Mộ Thánh Huân gật gật đầu, đi theo tiểu lý tử ly khai gian phòng. Mộ Kỳ Hoàng nhìn bóng dáng Mộ Thánh Huân rời đi, rất xa. Trong lòng không khỏi một phen hoảng loạn, giống như Mộ Thánh Huân này vừa đi, liền không bao giờ nữa hội trở lại. Mộ Kỳ Hoàng lắc lắc đầu, cười bản thân ngày càng thay đổi không giống như chính mình. Sao lại không quả quyết như thế? Mộ Thánh Huân cũng không biết phía sau Mộ Kỳ Hoàng một phen tâm tư. Đối hắn mà nói, Mộ Kỳ Hoàng chỉ là phụ hoàng, về phần tâm tư của Mộ Kỳ Hoàng đối hắn không phải không biết. Chẳng qua, hắn cũng không muốn đi ngăn cản, đối với hắn mà nói, không có sự tình gì cần tại ý, để ý, bao gồm cả tâm tư của Mộ Kỳ Hoàng đối mình. Hắn không phải không biết, Mộ Kỳ Hoàng muốn hắn, nhưng đối với hắn mà nói, tâm tư Mộ Kỳ Hoàng đối với bản thân nếu có thể làm cho chính mình sinh tồn một cách tốt nhất trong Hoàng Cung, hắn cũng không hội cự tuyệt, đối với hắn cái gọi là luân lý trinh tiết. Đều chính là một lời nói suông trên một tờ giấy trắng. Cũng chẳng hề ở trong phạm vi suy xét, cái hắn chú ý là chính mình làm thế nào để có thể sinh tồn tốt nhất trong hoàng cung. Hoặc là, như thế nào có thể chạy ra khỏi hoàng cung này. Hít một hơi, Mộ Kỳ Hoàng hướng giàn tế đi tới. Giàn tế to lớn sở dĩ là do thần thạch chế tạo thành. Cả vật thể oánh bạc, lưu chuyển rực rỡ đẹp mắt. Kỳ thật cái gọi là thần thạch trong mắt của Mộ Thánh Huân xem ra, bất quá là một mánh lới để hấp dẫn nhân mà thôi. Lúc Tế Ti, Thầy Tế, cùng với Mộ Kỳ Hoàng xuất hiện, nghe nói này Tế Ti có thần dụ, ở dân gian có uy danh rất lớn. Lúc trước khi vị Tế Ti này thượng vị, nghe nói trên đài xuất hiện cái gọi là thần tích, nhưng đối với Mộ Thánh Huân ma tộc mà nói, cái gọi là thần tích cũng không phải không tin sự tồn tại của nó. Chính là vì trên thế gian này nhân loại có thể liên hệ cùng tiên nhân thật sự rất ít. Lại như thế nào có thể xuất hiện thần tích? Hơn nữa nghe nói, này giới Tế Ti khi thượng vị đều mang mặt nạ, không ai từng gặp qua diện mạo đích thực của hắn. Nhớ rõ lúc trước khi tiểu lý tử đối bản thân giới thiệu, chính mình trong lòng là tương đối khinh thường. Giấu đầu giấu đuôi, cũng chỉ có điểm ấy nhưng thật ra là rất giống với đám thần côn kia. Đi tới đài hiến tế, Mộ Thánh Huân rốt cuộc cũng thấy được cái người gọi là Tế Ti đại nhân. Vận một thân bạch khi trên mặt là một cái mặt nạ ngân bạch. Tế Ti đại nhân danh là Nam Ngọc Diên. Nam Ngọc Diên thấy Mộ Thánh Huân đã đi đến đài hiến tế, liền vươn tay nắm lấy Mộ Thánh Huân, dắt tay hắn đặt ở tâm bàn hiến tế. Thời điểm Mộ Thánh Huân thấy Nam Ngọc Diên đưa tay vươn tới. Nhìn thấy tay hắn trong suốt long lanh, thon dài sạch sẽ, không giống với tay nam nhân. Thời điểm hiểu được đôi tay kia cầm lấy tay của chính mình, Mộ Thánh Huân mới cảm giác được đó là một đôi tay ấm áp. Bất đồng với vẻ bề ngoài, này nhìn giống như là đôi tay lạnh như băng. Trên thực tế chính là thực ấm áp. Nam Ngọc Diên cầm tay Mộ Thánh Huân đặt trên mặt bàn hiến tế. Trung tâm là nước, lạnh lẽo nhưng không tê buốt. Mộ Thánh Huân có chút lăng lăng nhìn Nam Ngọc Diên loay hoay với tóc của chính mình. Buổi sáng hôm nay, thời điểm vừa lên ngọ đã tìm người chủ trì bà. Dùng 15 cái tơ tằm hồng sắc trên đầu vãn khởi. Lấy ra, một chút, dùng nước tỉ mỉ chải vuốt. Hiện giờ tóc của Mộ Thánh Huân, mới là chân chính vừa nhuận vừa hoạt, chắc là suông mềm ấy mà. Dưới mặt nạ của Nam Ngọc Diên không khỏi dơ lên một mặt mỉm cười. Này cửu hoàng tử thật không giống sắc đẹp trên trần thế a, xem ra. Cũng không phải tất cả tin đồn đều là giả. Chẳng qua, thân là trực giác của tế ti nói cho chính mình. Này cửu hoàng tử cũng bất đồng với những người khác. Nhưng mà, là như thế nào bất đồng? Nam Ngọc Diên cũng không có đủ pháp lực thấy rõ. Cách chương.